Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, trả thù mà đến, chương 595, trả thù mà đến, cút, ngoặc kép, cô gái kia quét Lâm Phong một chút, thấy Lâm Phong bất quá khí tức vẫn chưa tới huyền vũ cảnh cảnh giới. Trong mắt lộ ra trào phúng chi sắc, Lâm Phong vung tay lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia xúy đến roi dài, trực tiếp đem nắm chặt. Trong nháy mắt, cái kia vung vẩy roi dài vẫn không nhúc nhích, gắt gao hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Hả, ngoặc kép, cái kia hỏa hồng thiếu nữ chân mày cau lại, ánh mắt lạnh lẽo, lại là một luồng hỏa diễm theo cái kia roi dài chạy trốn ra ngoài, lan tràn đến Lâm Phong trong tay. Đồng thời, chân nguyên lực lượng truyền vào roi dài bên trên, này hỏa hồng tay của thiếu nữ muốn vung vẩy, nhưng này roi dài, nhưng vẫn như cũ bị Lâm Phong nắm đến gắt gao, bất động mảy may, cái kia cỗ hỏa diễm, cũng trực tiếp biến mất ảnh. Lên, Lâm Phong tay run lên một cái, nhất thời một luồng sức mạnh đáng sợ theo roi dài lan truyền ra ngoài. Hỏa hồng thiếu nữ thân thể càng trực tiếp bị roi dài kéo lên, huyền nhập không trung, làm cho nàng mặt sắc không khỏi đại biến. Dừng tay, xa xa, lạnh lẽo tiếng quát truyền đến, lập tức chỉ thấy một đạo huyễn ảnh hướng về Lâm Phong đập tới. Một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Lan, Lâm Phong chưa động, Vân Phi Dương một bước bước ra, trường bào tung bay. Hơi thở bá đạo bao phủ mà ra, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bụi bặm tung bay, thân thể của đối phương trực tiếp bị oanh lui về. Lan, lại một cái lan chữ hạ xuống, Lâm Phong khẩn thủ sẵn roi dài, ở trong hư không mạnh mẽ rung động hạ, đem roi dài bỗng nhiên văng ra ngoài, cái kia hỏa hồng thiếu nữ thân thể cũng theo roi dài bị quật bay đi ra ngoài. Bước chân lảo đảo, lùi về sau rất nhiều bộ mới đưa thân hình ổn định. Đứng vững gót chân, cái kia hỏa hồng quần áo thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nói, ngươi lại dám ra tay với ta. Ngoặc kép, bảo ngươi cút, Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Trong mắt không có thuần phác nụ cười, mà là lộ ra từng đạo lạnh lùng tâm ý. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Giọng cô gái càng ngày càng hàn. Ba, Lâm Phong bước chân hướng về nhảy tới ra, để thiếu nữ diện sắc cứng đờ. Hai, ngoặc kép, lại là một bước bước ra đến. Lâm Phong phun ra một chữ, trên người hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu thư, chúng ta trở lại. Chỉ thấy một người khác nhìn trước người Vân Phi Dương một chút. Người này khó đối phó, hỏa hồng thiếu nữ sắc mặt khó coi, thổi ngoạc ăn tiếu, nhất thời liệt mã hướng về người xông tới. Còn muốn phải tiếp tục gieo vạ người khác sao? Ngoạc kép, Lâm Phong nhìn thấy cái kia con ngựa khỏe hướng thiếu nữ mà đi. Hé miệng, trực tiếp một hơi phun ra, nhất thời một luồng mùi rượu từ Lâm Phong trong miệng phụt lên đi ra. Này cỗ mùi rượu ở trong không gian lan tràn, trong nháy mắt giáng lâm đến cái kia con ngựa khỏe trên người. Ầm ầm, ngoặc kép, một luồng bạo ngược khí tức truyền ra, ánh lửa hiện lên, liệt ngựa hí minh, chỉ thấy Lâm Phong phun ra chiếc kia mùi rượu, hóa thành hỏa diễm, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, ở liệt thân ngựa thượng thiêu đốt, đem liệt mã phần giết. Ngươi chấm ngoặc kép, hỏa hồng thiếu nữ nhìn thấy yêu mã càng bị Lâm Phong phần giết. Sắc mặt hàn thấu, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Một, ngoặc kép, âm thanh hạ xuống, Lâm Phong nhanh chân một bước, hướng về cô gái kia mà đi. Đi, chỉ thấy thiếu nữ hộ vệ thân thể lóe lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp mang theo thiếu nữ thân thể lao nhanh rời đi. Cực kỳ mãnh liệt, nhìn đi xa bóng người, Lâm Phong cũng không có đuổi theo. Ngươi chờ, xa xa một đạo lạnh lùng âm thanh rất xa phiêu đãng mà đến. cô gái kia hiển nhiên không dự định liền như thế quên đi. Lâm Phong con người hơi nheo lại, xạ ra từng đạo hàn mang, trải qua ma kiếm phản phệ, lại đang núi gian đến ngộ thiên địa tự nhiên. Lâm Phong tâm cũng biến thành càng thêm rộng rãi, trên người lạnh lùng khí dần dần giảm thiểu, trong mắt nụ cười đều trở nên càng sạch sẽ thuần phác. Nhưng giờ khắc này hắn, rồi lại bị gây nên trong lòng lạnh giá. Lâm Phong, xem ra phải cẩn thận một chút, này mê thành, có thể không thể so tuyết nguyệt, một gã hộ vệ đều nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 4 thực lực. Khẳng định không phải bình thường thế lực. Vân Phi Dương đi tới Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Có một số việc muốn chính mình tìm tới cửa. Tránh đều không tránh khỏi. Ta có phải là gây sự? Tiêu Nhã le lưỡi một cái. Có mấy phần hổ thẹn. Không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Phong vò vò Tiêu Nhã đầu. Để Tiêu Nhã cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Né tránh ra đến, thu dọn tóc của chính mình. Lâm Phong nhìn thấy Tiêu Nhã dáng vẻ khả ái nở nụ cười hạ. Lại sẽ trong hồ lô rượu để vào trong miệng, tràn đầy uống một cái. Hô, chấm ngoặc kép, một cái nóng rực mùi rượu phun ra. Lâm Phong sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cô gái kia sự, e sợ vẫn chưa xong. Hắn vẫn là sớm một chút mở ra dược lực cầm cố. Khôi phục chân nguyên lực lượng cho thỏa đáng. Phần nguyên liệt tửu kích thích chân nguyên. Nghi có thể làm cho hắn càng nhanh hơn phục hồi như cũ. Lúc này Lâm Phong, hắn đã nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 2 khoảng chừng chân nguyên lực lượng. Chỉ là lấy ẩn nấp chi pháp đem áp chế lại. Không khiến người ta khả nghi. Chính như Lâm Phong suy đoán như vậy. Việc này, xác thực không như vậy sắp rồi. Cũng không có quá nhiều cừu. Ở Lâm Phong vị trí khối này khu vực, trên hư không, yêu thú xoay quanh, Lâm Phong đám người ngẩng đầu lên đi. Một chút liền nhìn thấy cái kia hỏa hồng sắc thiếu nữ đang ngồi ở một con yêu thú trên người. Ánh mắt không ngừng hướng về hạ không dò xét. Cuối cùng, con mắt của hắn rơi vào Lâm Phong trên người. Nhìn thấy Lâm Phong, thiếu nữ con người lập tức liền trở nên lạnh giá lên. Lạnh lẽo quát lên, nơi đó, tiếng nói của nàng hạ xuống. Nhất thời trong hư không xoay quanh yêu thú lập tức hội tụ ở một khối. Đem Lâm Phong thân ảnh của ba người khóa chặt. Thật nhiều cường giả, đều là huyền vũ cảnh tầng 4 trở lên thực lực tu vi. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương ánh mắt nhìn quét bầu trời bóng người. Trong những người này, thậm chí còn có không ít huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả. Chính như Vân Phi Dương suy đoán như vậy, nguồn thế lực này không đơn giản. Ở Lâm Phong đám người chu vi, đoàn người nhìn thấy trong hư không bóng người dồn dập đều rất xa tránh lui ra. Kinh dị nhìn Lâm Phong ba người. Ba người này lá gan thật lớn, thậm chí ngay cả thái thúc gia tộc người đều dám trêu chọc. Chẳng lẽ bọn họ không biết, ở này mê thành, có vài cỗ thế lực là không thể trêu chọc tồn tại. Trong đó, liền có một thế lực là thái thúc gia tộc, mê thành một trong 4 dòng họ lớn nhất. Mê thành, chỉ là một tòa mênh mông thành thị, không có hoàng thất. Chỉ có 5 cỗ mạnh nhất thế lực, tứ đại gia tộc, ở mê thành tứ đại khu vực, dù là chúa tể, Lâm Phong mấy người bọn họ, là muốn tìm cái chết, trêu chọc thái thúc gia tộc người. Người hiện tại có cảm giác hay không đến hối hận, sợ hãi, cô gái kia ngồi ở yêu thú bên trên, ánh mắt quan sát Lâm Phong, bị đông đảo cường giả vờn quanh. Giờ khắc này người có vẻ như vậy cao cao tại thượng. Quan sát Lâm Phong đám người. Người hôm nay bản rất có hứng thú. Đạp mã chạy trồm. Nhưng không có nghĩ đến càng đụng tới có người dám động người. Hơn nữa, còn phần giết người mã. Quả thực gan to bằng trời. Hối hận, sợ hãi, ngoặc kép. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn hối hận cái gì? Hối hận ngăn cản thiếu nữ này ra tay với Tiêu Nhã. làm cho nàng một roi súy ở Tiêu Nhã trên người. Cho tới sợ hãi, trải qua hơn nhiều, Lâm Phong từ lâu tâm như chỉ thủy. Ta xác thực hối hận. Lâm Phong mở miệng nói rằng, hối hận không có mạnh mẽ súy hai người bạt tai. Thiếu nữ ánh mắt cứng đờ, sắc mặt càng ngày càng hàn. Đáng ghét, gia hỏa này có hay không cũng quá không biết chết sống. Lúc này, lại vẫn dám nói ngữ nhục mạ người, làm cho nàng cảm giác chịu đến cực kỳ đại nhục nhã. Ngươi hiện tại cho ta quỳ xuống đến, nói ngươi hối hận vẫn tới kịp. Âm thanh lạnh lùng, thiếu nữ muốn xem đến Lâm Phong nằm dạp ở dưới chân của nàng. Người chán ghét Lâm Phong cặp kia trong suốt húy con mắt. Xem ra để ngươi lăn, đúng là lợi cho ngươi quá rồi. Lâm Phong cười gằn nói rằng, mặt của cô gái sắc càng hàn. Đã như vậy, vậy các ngươi chết hết đi. Giết bọn họ, phất phất tay, thiếu nữ cưỡi ở yêu thú trên người. Truyền đạt sát lệnh, vù, vù, chấm ngoặc kép, cánh chim lấp lóe. Một con lắc đầu đáp xuống, hướng về Lâm Phong chém giết tới. Cặp kia lợi chảo bay thẳng đến Lâm Phong đầu chụp giết tới. Nghiệt xúc, Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất. Nhục quyền bay thẳng đến bầu trời đánh giết mà ra. Nhất thời sợ hãi cơn lốc gào thét. Bay thẳng đến yêu thú đánh tới. Ầm ầm, ngoặc kép, yêu thú ở Lâm Phong một quyền bên dưới. Càng trực tiếp bị nổ đến bay ngược mà quay về. Ê a, chấm ngoặc kép, đầu kia cấp 3 huyền yêu gào thét một tiếng. Dĩ nhiên lực lại phi, hướng về hạ không rơi dụng. Hả, ngoặc kép, những người đó con người ngưng lại. Người này sức mạnh, thật là khủng khiếp. Dĩ nhiên cùng yêu thú trực tiếp đối kháng. Còn đem yêu thú đánh giết. Giết, giết hắn. Thiếu nữ quát chói tai một tiếng, nhất thời từng con sợ hãi yêu thú toàn bộ hướng về hạ không Lâm Phong tấn công tới. Toàn bộ đất trời đều trở nên lờ mờ lên. Vân Phi Dương bước chân đạp xuống, một luồng thiên địa áp lực giáng lâm. Ta tới, bất quá nhưng vào lúc này Lâm Phong phun ra một thanh âm. Để Vân Phi Dương khí thế hơi ngưng lại, lập tức cái kia cỗ khủng bố uy thế tiêu tan. Lâm Phong muốn tới, liền để Lâm Phong đến. Cả người giãn ra, Lâm Phong trên người chân nguyên lực lượng lưu động. Ở yêu thú đáp xuống thời gian, Lâm Phong, hắn càng ngửa đầu. Từng khẩu rượu mạnh không ngừng từ trong hồ lô bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhất thời, chân nguyên sức mạnh rung động đến càng ngày càng kịch liệt. Ở Lâm Phong cả người trên người, phảng phất lượn lờ một tầng chân nguyên ánh sáng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.